Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 190, đại chiến kết thúc, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.